thường mà thôi. Tụi con lập tức qua đó liền. Thật sự là không có chuyện gì mà. Có người trên đường cãi nhau, mẹ cũng biết đó. Đó chỉ là chửi động thôi. Tụi con cũng cảm thấy thú vị, nên mới nán lại. Người đứng xem ven đường biết là sắp có đánh nhau, cho nên họ lẫn gần hết. Thoáng một cái mà con đường đã trở nên thưa thớt. Có hai gã bảo vệ từ trong khách sạn chạy ra, muốn xem tình hình như thế nào, nhưng là bị người phụ nữ đuổi cha chạy. Chắc là người này cũng có ảnh hưởng không nhỏ trong khách sạn. Mưa không tính là lớn, nhưng cũng có thể làm cho con đường ẩm ướt. Muốn tránh mưa có thể bật ô, nhưng cũng chẳng làm sao. Nam tử hào hoa phong nhã kia không cản được mẹ mình, mà dường như cũng có chút oán giận hành vi của Xa Xa. Trong lúc nhất thời cũng không có nói tiếp. Sau khi suy nghĩ một lúc thì vẫn cảm thấy không ổn, cho nên phất tay với mấy người nhà hàng. Các cô đi trước đi. Hành động này cũng có thể coi là hảo tâm. Nhà hàng cũng bận chuyện mẹ hai, thì hắn phất tay như vậy thì cũng chuyển mình. Nhưng người phụ nữ lại kêu. Đi sao? Có loại người nào cứ như vậy mà đi hay không? Đám người già mình tự nhiên là không đi. Hắn dựa vào đuôi xe ô tô, cười cười. Nhà hàm thì đứng bên cạnh, gọi điện thoại. Linh Tinh thì cầm cái ô, cố gắng che mưa cho cả ba người. Cái trán thanh tú của cô vì giận mà tái đi. Xa Xa chạy tới bên cạnh Gia Minh, rồi nói. Tớ muốn gọi điện thoại cho chú Dương, nhưng mấy hôm trước, chú ấy nói có việc phải đi rồi. Hình như là đi đàm phán. Tớ gọi cho bác An, bà bác ấy dẫn người tới đây. Nhưng mà đây không phải là địa bàn của bác ấy. Phỏng chừng sẽ tới chậm một chút. Cô liếc mắt nhìn Gia Minh. Tớ cũng không muốn gọi người tới đánh nhau. Bác An dường như có quan hệ không tệ với bên chính quyền. Xa Xa dù sao cũng chẳng còn là trẻ con. Bình thường cô đi theo cha mình cũng học được khá nhiều chuyện. Với tình huống này, bề ngoài thì gọi là tai nạn giao thông, nhưng mà nó cũng chẳng đáng. Nơi này cũng không phải là nơi phồn hoa gì. Nếu gọi người tới thì nhanh nhất vẫn là cảnh sát, chứ không phải là xã hội đen. Huống chỉ có Gia Minh ở nơi đây, cô cũng chẳng sợ cái gì. Khoảng sau 2 phút, nhà hàng cúp điện thoại. Một đám người từ bên ngoài đi tới. Dẫn đầu là một nam tử cường tráng. Có thể nói là vạm vỡ, lưng hùng vai gấu. Cô gái kia phất tay. Đây đây đây, bên này. Sau đó quay đầu. Như thế nào rồi? Bạn học của các người còn chưa tới sao? Chỉ một chốc, đội ngũ 30-40 người đã về kín chỗ này. Dẫn đầu là một nam tử lưng hùng vai gấu chào hỏi người phụ nữ kia, đồng thời giới thiệu một nam tử có địa vị cao hơn hắn ở một bên. Nam tử này có vóc người không cao, thoạt nhìn trông cũng khá mảnh trai, mặc quần jean, áo da khoác đen hở cổ, in hình một con chó. Bên ngoài trông văn nhã, nhưng khi tức là lạnh lùng uy nghiêm. Thấy rõ một nam ba nữ bị vây ở bên trong, hắn cười khẩy, biểu môi, rồi quan sát mấy người. Dì Nhược Lâm, đây là Mạnh Ca. Thành thật mà nói, ở thành phố Giang Hải, có thể không có Lão Hổ, nhưng không thể không có Mạnh Ca. Mạnh Ca, trước kia em có nói với anh, dượng em ở Sơn Đông mở công ty. Đây chính là dì em. Đây là con trai dì, Văn Thanh, Nguyễn Văn Thanh. Tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh ở trường Bắc Đại. Bây giờ là luật sư nổi danh. Em muốn cho hắn tới làm cho công ty chúng ta. Văn Thanh, đây là Mạnh Ca. Dường như nam tử cơ bắp biện hiệu là Lão Hổ có quan hệ không tệ với Mạnh Ca, thì hắn nói nhiều như vậy, Tiểu Mạnh cũng không ngăn. Người phụ nữ bên cạnh thì nở nụ cười vươn tay. À, xin chào Mạnh Ca. Văn Thanh ơi, tới đây chào Mạnh Ca đi. Mạnh Ca. Văn Thanh gật đầu cười, hướng Tiểu Mạnh đưa tay, có chút cung kính, tươi cười mà vẫn khéo léo. Nhưng mà Mạnh Ca này chỉ là lướt qua hai mẹ con, đút tay trong túi không có hành động gì. Điều này làm cho mẹ con hai người đều có chút xấu hổ. Lão Hổ cũng mở trừng hai mắt, nụ cười cứng lại, không rõ Tiểu Mạnh Ca vì sao không nể tình như vậy. Ở trong Xa Trúc Bang, Tiểu Mạnh vốn là một người bình thường. Bình thường trong hắn lạnh lùng nghiêm nghị, có thời gian lại vô cùng ấm áp. Nhưng khi chém người thì tuyệt đối giống như một người điên. Cũng chính vì sự điên cuồng này mà hắn mới trở thành đường chủ trẻ tuổi nhất trong bang. Tuy rằng ngày thường quan hệ cũng không tệ, nhưng dù sao so với Tiểu Mạnh thì Lão Hổ kia chỉ là hàng thấp hơn, cho nên lúc này cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cho rằng đối phương tâm tình không tốt, Hằng nháy mắt, nói hai mẹ con kia rụt tay về. Còn hắn thì thay đổi sắc mặt, đi tới chỗ một nam ba nữ. Cảnh sát có thể sắp tới, làm chuyện gì cũng phải nhanh chóng. Chính là các ngươi. Lái xe thiếu chút nữa, đâm chết người, còn kiêu ngạo muốn đánh người ư. Các ngươi học trường nào? Cười nhạt hỏi một câu, sau đó hắn rống lên. Ai, các ngươi muốn làm gì? Lớn lên xinh đẹp như vậy, mà lại là tiểu thái mùi ư. Không muốn chết. Âm tiết cuối của hắn kéo dài, trở nên rất quái lạ. Bởi vì ngay khi hắn rống lên, ánh mắt của Tiểu Mạnh đang nhìn tới nhìn lui, bỗng trở nên lạnh lẽo. Nguyễn Văn Thành ở bên cạnh cũng có chút võ công cơ sở, đột nhiên hoảng sợ. Hắn trước đây có tập luyện không thủ đạo taekwondo, các loại công phu phòng thân. Lúc này cũng có chút tu vi. Nhưng vô luận như thế nào, bản thân hắn không thể có sát khí được. Vậy mà lúc này ánh mắt của nam tử trước mặt khiến cho tim hắn phát lạnh. Còn không kịp phản ứng, hổ ca kia đã bị Tiểu Mạnh xông lên, đá một cước vào lưng. Thân hình bay lên không trung. Một ánh đao xuất hiện dưới làn mưa nhanh như chớp. Không biết là ai tán dương, hay giật mình kêu một tiếng. Xa xa cùng lên tên Gia Minh và Nhà Hàm nhảy sang hai bên. Biến cố xảy ra chỉ trong vòng nửa khắc. Đám tiểu đệ chung quanh không ai kịp phản ứng. Lão hổ lúc này đã bị Tiểu Mạnh đè lên xe ô tô. Thanh khảm đao cắm thẳng ngay sát bên cạnh. Một giây, hai giây, ba giây. Trong lòng đám thủ hạ kia đã xuất hiện bốn chữ. Thành lý môn hộ. Địa vị của Tiểu Mạnh ở xa trúc bang so với lão hổ thì cao hơn một cấp. Nhưng cũng không phải là người quản lý trực tiếp. Lúc nãy mọi người còn đang cười cười, nói với nhau. Bây giờ đã là rút đao để nói chuyện rồi. Ý nghĩ đầu tiên mọi người chính là lão hổ phản bội xa trúc bang nên mới bị đối đãi như vậy. Nhưng mà cho dù là thanh lý môn hộ cũng không nên tiến hành ở ngoài đường như thế này chứ. Trong lúc nhất thời, đám bàn chúng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai mẹ con kia lại càng choáng váng, hoàn toàn không rõ tình huống của bây giờ. Thanh âm đầu tiên vang lên là thuộc về bên phe Gia Minh. Ai cần có kịch liệt như vậy không? Nghe thì giống như than thở, nhưng lại có chút buồn cười. Mạnh ca! Hô hấp trở nên gấp gáp bên cạnh lưỡi đao lạnh băng. Lão hổ cảm giác mình không còn không chế được ngữ điệu. Sao vậy? Em đâu có làm chuyện gì có lỗi với công ty. Anh! Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trượt dài trên má. Tao không phải là lão đại của mày, cũng không dự định làm gì. Chậm rãi rút khảm đao ra, ánh mắt Tiểu Mạnh lạnh lùng nhìn hắn, cho tới khi đút đao vào sau lưng, dùng áo da phủ lên mới nói tiếp. Sau khi lão Dương quay về, ngươi tìm hắn mà chịu ban quy. Thanh âm này trở nên rất lạnh lùng, hai mẹ con kia cảm thấy lạnh tới tận xương tủy. Ngươi muốn làm gì? Lý trí đã phát hiện ra có chuyện có chút không thích hợp. Nguyễn Văn Thanh chăn trước người mẹ mình. Lão hổ cũng đã đứng lên, hít sâu hai lần, nỗ lực bình tĩnh. Hắn biết, ánh mắt của Tiểu Mạnh khiến cho hắn có một cảm giác không tốt. Mạnh ca, chuyện gì từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì? Em làm gì sai? Ngữ âm của hắn run rẩy, hắn cùng với Tiểu Mạnh tiếp xúc, nói nhiều hay không, nói ít cũng không ít. Tính tình này trong bang hay gọi là làm việc. Chỉ khi đó Tiểu Mạnh mới có ánh mắt như vậy. Trước kia khi xa trúc bang còn đang phát triển, đôi lúc phải tranh giành địa bàn với người khác tới mức sống mái, Tiểu Mạnh thường có thái độ này. Hắn biết vậy cho nên không dám làm gì. Trong lòng hắn cũng mong muốn cảnh sát nhanh tới một chút. Đang nghĩ như vậy thì có một thân ảnh từ bên này nhảy tới, đã cho Tiểu Mạnh một cước. Xa xa rất hài lòng cho nên nở nụ cười nhảy tới, nhẹ nhàng đá một cước vào trên đùi của Tiểu Mạnh. Ai rất lạnh khóc nha, Tiểu Mạnh ca. Lần sau, ta bảo cha ta mời cơm. Giải tán đi thôi. Gia Minh cùng cười, giận hai ngón tay. Sau đó hướng về hai mẹ con sắc mặt đang tái nhợt. Giơ tay chào. Ai, bạn tiểu học. Chương 347, gặp mặt. Khoảng chừng hơn một giờ sau, có một chiếc xe taxi dừng ở cửa khách sạn Cố Viên. Đám người Gia Minh bước ra. Trời vẫn mưa như trước. Xa xa tâm tình tương đối tốt. Bởi vì mới vừa rồi ở trên đường, Tiểu Mạnh xuất hiện đã mang lại cho cô thể diện rất lớn. Thế cho nên nhìn hai mẹ con sắc mặt đang tái nhợt, cô chỉ phất phất tay. Thôi đi, chúng ta không có truy cứu đâu. Dù sao trên phương diện thể diện đã chiếm được tiện nghi, lòng hư vinh của cô đã được thỏa mãn. Mắt thấy tình hình như vậy, người phụ nữ kia cũng không dám nhiều lời. Nhà hàng cũng không hy vọng chuyện đồng xe bị mẹ hai biết, nên lập tức gọi một chiếc xe đi tới chỗ yến hội. Đây là một trong những khách sạn 4 sao siêu hào hoa của thành phố Giang Hải. Bây giờ mới là giữa chiều, cho nên đại đa số khách nhân còn chưa tới. Nhưng mà cũng có một chút tới sớm, đều là những người thân thích với mẹ hai. Trước kia, mẹ hai tuy rằng vẫn là nữ chủ nhân của Trương gia, nhưng mà địa vị thật sự không cao, không cách nào dung nhập hoàn toàn vào đại gia tộc Trương gia. Đối với loại tình huống này, mẹ hai cũng chỉ thở dài bất đắc dĩ mà thôi. Lần sinh nhật này, tuy rằng phần lớn là những người tới bàn miệng làm ăn với Trương Kính An, nhưng tất cả mọi người đều biết địa vị của cô đã được đề cao. Mẹ hai hài lòng, đương nhiên cũng thông báo cho những người họ hàng thân thích ở xung quanh tới. Một mặt là mong muốn người bên nhà có thể lộ diện. Về phương diện khác, cô ở Trường gia nhiều năm như vậy, người ta chỉ nhớ tới nguyên phối của Trương Kính An, mẹ đẻ của nhà Hàm, chỉ coi cô như một người để bày biện cho có. Nhưng gia tộc của mẹ nhà Hàm có thế lực khổng lồ, cô không thể nói gì. Tuy vậy trong lòng cũng ít nhiều có sự đố kỵ. Lúc này địa vị được đề cao, nếu như không cho người nhà biết, vẫn như người mặc áo đen đi đêm, vậy thì còn gì là lạc thú. Từ lúc vào trong đại sảnh là liên tục gặp gỡ, chào hỏi mọi người. Khi đi qua một cái hòa viên, thấy mọi người cũng đang tụ tập ở đó khá đông. Phần lớn là anh họ, em họ, cháu họ của mẹ hai nhà Hàm. Những người này nhà Hàm cũng biết, vừa chào chú hai, bác ba, anh họ, chị họ, sau đó lại giới thiệu đám người gia Minh. Mẹ hai họ Liêu, cho nên đám gia Minh cùng linh tinh xa xa, đều gọi là bác Liêu, cô Liêu, dì Liêu. Ở biệt thự Trường gia, người bận rộn nhất đương nhiên là gia chủ Trương Kính An, cho nên mọi người không ai tới tìm hắn làm gì. Nói tới chuyện quan hệ, thì mấy năm trước, mẹ hai còn biết ít hơn cả nhà Hàm, cho nên bây giờ muốn tìm nhà Hàm hỗ trợ. Dần dần những thân thích của mẹ hai cũng biết tiểu cô nương nhà Hàm này. Sau khi nói chuyện với những người này, nhà Hàm tới phòng khách gặp mẹ hai. Mẹ hai còn đang cầm một tấm thiệp, kiểm đếm cái gì. Trên mình mặc một bộ lễ phục sườn xám đỏ thẫm, không mặc được trang điểm tỉ mỉ, đã thể hiện sự ngạo thế của một minh tinh. Nhưng mà hôm nay vị minh tinh này dường như vì yến hội mà đang khổ não. Một tay cầm bút máy gõ nhẹ vào trán mình. Mắt thấy nhà Hàm xuất hiện thì giống như nhìn thấy cứu tinh, vẫy tay liên tục. Nhà Hàm à, ở chỗ này nè, mau tới đi. Mẹ hai, sinh nhật vui vẻ. Dì, sinh nhật vui vẻ. Thấy nữ nhân trước mặt đang sức đầu mẹ tráng. Nếu như chỉ có nhà Hàm, chắc chắn là mẹ hai sẽ không để ý tới những lời chúc. Nhưng mà khi đám người gia mình đều móc ra một cái hộp nhỏ, thì mẹ hai lại nở nụ cười hiền hòa. Cô đều biết ba người này, sau khi nhận quà, đều móc ra một bao lì xì cho mỗi người. Trò chuyện vài câu, cô mới đem tấm thiệp cho nhà Hàm xem, giả vờ vô ý hỏi. Nhà Hàm à, tổng giám đốc của Ngọc Vinh còn có quen không? Ai, tổng giám đốc của Ngọc Vinh? Nhà Hàm nhíu mày. Trước đây con có gặp qua vài lần, người này gọi là Triệu Từ Đông, làm sao vậy chứ? Đúng vậy nha, ta vốn định an bài hắn ngồi cùng bàn với những công ty đại phú đại quý. Nhưng mà phu nhân của họ không ổn nên ta muốn đổi bàn. Nhưng mà chưa nghĩ ra đổi đi đâu. Phải tìm cho hắn mà người ngồi có thể nói chuyện, lại muốn... Để cho hắn ngồi cùng với Lương quản lý đi. Lương quản lý là người biết ăn nói, lại biết điều chỉnh bầu không khí. Tuy rằng bọn họ chưa gặp nhau, nhưng nghe nói hai người bọn họ đều thích bóng chày. Chắc chắn là có chuyện để mà nói đó. Nhà Hàm nhìn tờ giấy, gõ vào một cái tên trong đó. Ai? Dừng bút máy viết viết. Mẹ hai cười rộ. Ta vốn định cho hắn ngồi với ông chủ cố của Vân Thủy Cư. Ông chủ cố? Nhà Hàm nhìn bảng danh sách, vừa cười vừa biểu môi, nhỏ giọng nói. Nếu như chỉ một mình ông chủ cố thì không sao, nhưng mà lại có Chu Na, nghe nói người này bí mật lùi tới với Triệu Từ Đông. Nếu như sắp đặt cho họ ngồi cùng nhau, chắc chắn họ sẽ lung túng. Thật sao? Ai, con cũng chỉ nghe nói thôi. Ai, được rồi, còn có ông chủ Chu của Trường Đông Liên Tỏa. Ta vẫn chưa biết sắp xếp ở chỗ nào. Nếu như là yến hội bình thường thì mọi người có thể tùy tiện chọn chỗ. Nhưng mà đây là một yến hội cỡ lớn. Sắp xếp vị trí như thế nào là một điều cực kỳ quan trọng. Phải làm sao cho chủ khách đều vui, mà lại thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách. Đồng thời, phải làm cho những người chất phác không xấu hổ, những người quý trọng không thể mất thể diện. Đây chính là một bộ môn thâm ảo, khảo nghiệm công lực của chủ nhân, học vấn của người sắp xếp. Trước kia, việc này do Trương Kính Nàng cùng phó của hắn làm, nhưng lần này là giao cho mẹ hai. Tuy rằng đã dặn kỹ càng, nhưng mà lần đầu mẹ hai cũng không thể biết hết được. Nhà hàm lúc này thao thao chừng 20 phút mới làm xong. Mẹ hai rốt cuộc mới thở dài một hơi. Lúc này mới nhớ tới còn có một việc trọng yếu cần phải hoàn thành. Được rồi, nhà hàm, ta quá vội. Cho nên nói với con một chuyện. Đây chính là con của chị họ ta, tên là Văn Từ Dịch. Vừa từ nước Mỹ du học về. Các con làm quen một chút nha. Có thể nó sẽ tới học viện Thánh Tâm làm thầy giáo cũng không chừng. Một mặt cười, cô xoay người vung tay, cầm lấy một gã trẻ tuổi thân hình cao lớn. Văn Từ Dịch này tuổi tác cũng chừng Nguyễn Văn Thanh. Chỉ là bên trong hắn có một cổ khí tức cao ngạo ẩn chứa. Đó chính là ngạo khí trời sinh, nhưng là mang theo một chút cực đoan. Hắn ngồi xuống bên cạnh nhà hàm. Nhà mình linh tinh bà xa xa, ba người chỉ ở một bên uống trà nhìn. Lúc này mắt nhìn thấy tình huống như vậy, linh tinh nhìn Gia Minh và xa xa với một ánh mắt đắc ý. Xem ta nói đúng chưa, quả nhiên là gặp mặt. Bầu không khí trở nên mập mờ. Văn Từ Dịch này hiển nhiên đã bị mẹ hai kéo chờ ở nơi này. Nói như vậy thì đây chính là giới thiệu làm quen giữa đôi trẻ. Hơn nữa ngữ khí có chút mập mờ, ý tứ giới thiệu cho nhau đã rõ ràng. Văn Từ Dịch vươn tay nói. Xin chào, tôi là Văn Từ Dịch. Nhà hàm liếc mắt nhìn Gia Minh ở phía bên kia. Mắt thấy Gia Minh bưng chén trà, giả bộ không phát hiện. Ánh mắt linh tinh và xa xa mập mờ. Cô mới giả bộ tươi cười, gật đầu bắt tay, lập tức buông ra rồi nói. Xin chào. Thoạt nhìn thì đây giống như một cuộc gặp của hai lãnh đạo công ty với nhau. Không kịp để cho Văn Từ Dịch nói thêm lời nào, cô đã cầm găng tay lên rồi nói. Được rồi mẹ hai, không còn chuyện gì, thì con mang theo đám Gia Minh đi chơi. Nghe nói phòng giải trí ở đây có mấy khu trò chơi cỡ lớn, có việc gì thì gọi điện thoại cho con nha. Mẹ hai sững sờ một chút. Văn Từ Dịch này trên danh nghĩa là cháu trai cô, trên thực tế chỉ nhỏ hơn cô mấy tuổi thôi. Từ nhỏ thành tích học tập, thể dục thể thao đều rất xuất sắc, sau đó lại xuất ngoại du học. Cô tương đối tâm đắc với thằng cháu ưu tú này. Mấy tháng trước, cô biết nhà hàm yêu một người, cô đã phản đối. Chẳng qua là khi đó trên thuyền, có cô gái tên là Dạng Tố Ngôn, dọa cô khiến cho cô quá sợ. Lại liên tưởng vời tới vụ đâu súng giết người ở New York, khiến cho cô không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm mấy nam nhân ưu tú giới thiệu cho nhà hàm. Từ khi biết được Văn Từ Dịch về nước, cô đã dự định an bài cho hai người gặp nhau một lần. Làm như vậy đương nhiên cũng có nghĩa là phù sa không nên chạy rụng người ngoài. Nhưng quan trọng nhất là tốt cho nhà hàm. Ai ngờ cô nàng lại tâm tư tương đối linh hoạt, buổi tiếp xúc đã lấy cớ rời đi rồi, biểu hiện lại tự nhiên vô cùng. Đợi khi cô kịp phản ứng thì nhà hàm đã lôi kéo linh tinh xa xa, cười cười chạy đi xa. Gia Minh đặt chén trà xuống, vội vàng đuổi theo sau. Ai, cô nàng chết bầm. Mẹ hai dậm chân, âm thầm ảo não biểu môi, sau đó quay đầu cười với Văn Từ Dịch. Giới thiệu cái gì? Đương nhiên là cô muốn chuyện trọng tâm câu chuyện, tránh cho đứa cháu này cảm thấy xấu hổ. Ý nói là ta mang cháu tới giới thiệu, nhưng mà người ta không có chút hứng thú, vậy thì cháu đã mất đi giá trị rồi. Sau khi nhanh chóng rời khỏi phòng khách, đặt chân ra ngoài hành lang, linh tinh vừa cười vừa nói. Ai, vì sao lại chạy nhanh như vậy? Chị nhà hàm, em thấy Văn Từ Dịch này rất tuấn tú. Em trước đã nói đúng mà, quả nhiên gọi chị tới là để gặp mặt. Cô có chút đắc ý. Đẹp trai thì sao? Không phải là loại hình mà chị thích. Nhà hàm cười nhún vai, phối hợp với sự trẻ trung của chiếc váy. Động tác này tràn đầy tự tin và hàm xúc. Còn em đó, lúc trên xe nói như thế nào? Bảo Gia Minh làm bạn trai của chị, linh tinh làm bạn gái của chị. Kết quả thì thế này sao? Khi xảy ra chuyện, các em lại ngồi đó giả bộ uống trà. Ai biết đâu chị đối với lại tiểu xuất ca kia nhất kiến chung tình thì sao? Xa xa có chút hả hê cười. Cô hiện tại có Gia Minh, cũng có thể là tương đối công khai, cho nên không ai giới thiệu với cô làm gì. bằng không cô sẽ chửi người, đồng thời đánh người. Lần sau nếu như có chuyện như vậy, chị sẽ kéo Gia Minh ra ngoài. Cô cố tình buồn bực nói, trong lòng có chút hài lòng. Cứ như vậy thì cô có thể làm một chút động tác mập mờ với Gia Minh. Ai, đáng tiếc, ngay từ sáng, mẹ Hai đã nói với cô rằng, lần này không thể mang Gia Minh ra làm la chắn được. Cô suy nghĩ một chút rồi cười nói. Nhưng mà Linh Tinh, em thấy Văn Tự Dịch rất đẹp trai ư? Không bằng giới thiệu nó làm bạn trai cho em được chứ? Đừng mà, đó không phải là loại mà em thích đâu. Vậy thì em thích như thế nào? Ai, giống như Sasha? Đây là một đáp án duy nhất. Linh Tinh theo thường lệ kéo Sasha vào, là nghe được Sasha a một tiếng. Gia Minh cười, từ phía sau vọt lên, ôm vòng eo Sasha, chạy thẳng ra ngoài. Đây là áp trại phụ nhân của tớ nha. Muốn ôm thì tới tìm chị nhà hàng mà ôm. Lúc này ba người đã phát dục, Sasha lớn tuổi nhất, cao tới 1m7. Trên cơ bản là đã hoàn thiện, mang lại cho người ta cảm giác trưởng thành. Cô lại thường mặc quần áo phong cách, mái tóc đuôi ngựa. Lúc này bị Gia Minh ôm lấy, hai chân bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai tay bị ép chặt vào vòng eo không thể động đậy, giống như bị người khác nhấc đi. Vừa sợ vừa thẹn kêu một tiếng, mặt mũi đỏ tía. Nếu như bị người con trai khác đột nhiên ôm lấy như vậy, chắc chắn rằng cô sẽ phản ứng rất mãnh liệt. Nhưng mà đối với Gia Minh, cô không có một chút ý niệm phản kháng trong đầu. Khi chạy được vài mét, cô mới xoay cổ nhìn Nhã Hàm và Linh Tinh, dạy dụ vài cái. Này này này, thả tớ ra đi, tớ thích Linh Tinh hơn cậu một chút nha. Đúng vậy đó, thả xa xa cô tới ra đi. Bộ nhà một cái, Linh Tinh vừa cười vừa nói, mặc bộ quần áo trắng, váy trẻ trung. Trông cô như một cô gái mỹ lệ nhu thuận. Nhưng mà sự uy hiếp này của cô lại giống như làm nũng. Gia Minh đem xa xa xoay sang một bên, không cho cô đụng vào, rồi nói. Nói đùa rồi, cúp rồi còn thả sao? Cậu nghe thấy chuyện nào như vậy chưa? Gia Minh bây giờ mới chỉ cao xấp xỉ xa xa. Tuy rằng vẫn còn phát triển, nhưng mà đoán chừng cũng chỉ cao hơn 1m75 một chút là cùng. Phía bên này là một hành lang tương đối rộng, ánh sáng có thể chiếu được. Cạnh là một gian phòng, còn có một hoa viên cỡ lớn, xa xa có mấy phục vụ đang tới. Thỉnh thoảng nhìn ba mỹ nữ bên này. Linh Tinh hừ hừ, cười tâm lấy một bó hoa ở một bên bình ở bên cạnh, đuổi theo sau Gia Minh và xa xa. Gia Minh ôm xa xa chạy trốn quanh một cây cột. Trong lúc nhất thời, cười cười, nói, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Bàng bàng phanh phanh, cánh hoa màu phấn hồng bay tơi tả. Nhã Hàm cũng cười cầm một bó hoa xông tới hỗ trợ. Trong lòng đang suy nghĩ, không biết lúc nào Gia Minh mới có thể ôm mình làm loạn như thế này. Ở một góc của hành lang, mẹ Hai mặc một bộ sườn xám đỏ, nhìn qua bên này vài lần, sau đó hừ hừ gọi vài tiếng vẫy tay. Nhã Hàm cười ngừng lại, thấy Văn Tư Dịch không đi theo thì mới đi tới. Mẹ Hai, làm sao vậy? Còn nói làm sao vậy sao? Mẹ Hai thở dài, trợn mắt nhìn cô. Ta cảm thấy Tiểu Văn rất tốt mới giới thiệu cho con. Làm bạn cũng được, nhưng con lại chạy mất. Con sợ nó hay sao? Ai, dùng một phép khích tướng nho nhỏ ư? Nhã Hàm khẽ bước tóc, xinh đẹp nhã nhã cười rộ. Ai, làm bạn? Con đâu biết hắn là ai. Bây giờ làm bạn, sau này sẽ phiền phức. Con tình nguyện làm bạn một cách tự nhiên, chứ không muốn để cho người khác giới thiệu. Hưởng chi hắn căn bản không phải là loại mà con thích. Tiểu Văn ở nước Mỹ có rất nhiều người thích đó nha. Hòa tầm đại la bạc mà. Ai da, biết mình nói lỡ lời, mẹ Hai lại lít cô một cái. Như vậy không thể nói hắn là hoa tâm, ta chỉ nói hắn được nữ hài hoàng ngân mà thôi. Được rồi, nó không phải là loại hình mà con thích. Vậy con thích như thế nào? Mẹ Hai, mẹ không phải không biết sao, con đã có Tố Ngôn rồi. Nữ hài tử cùng nữ hài tử tính làm cái gì? Vậy con cùng mẹ Hai cũng có thể chứ? Mẹ Hai khổ não nhíu mày. Ta không buông ép con, nhưng dù sao con vẫn phải kết hôn với nam nhân. Huống chi dặn Tố Ngôn lâu như vậy mà không tới hỏi thăm con. Chuyện của con ta không dám nói cho cha con biết. Nếu như ông ấy biết chuyện này, không biết sẽ làm náo loạn tới mức nào đây. Vậy thì mẹ Hai à, giúp con giữ bí mật nha. Lúc này đám người Gia Minh cũng đã đình chỉ đùa giỡn, ở cách đó không xa, vừa nói vừa cười chờ cô. Nhã Hàm lén lén liếc mắt nhìn Gia Minh. Dạng Tố Ngôn mày cũng biết, cô ấy có khuynh hướng bạo lực, hơn nữa đặc biệt thù dai. Lúc trước cô ấy ở New York giết người có cố kỵ gì đâu. cảnh sát còn bắt không được cô ấy. Nếu như còn thích nam nhân, nhà chúng ta chắc chắn sẽ bị cô ấy trả thù. Mà cho dù chị trả thù mình con, thì chị sợ rằng cô ấy sẽ bắt con tiện dâm hậu sát, tái gian tài sát 100 lần. Không biết là sẽ sử dụng bao nhiêu biện pháp trên người của con đây. Cách đó không xa, Gia Minh Bài Hoài liếc cô một cái, nhả hàm cười cười, nói thật hăng say. Nói không chừng, cô ta sẽ làm giống như trên tivi, cởi hết quần áo của con ra, nhốt con trong mật thất, vĩnh viễn không được ra ngoài. Mỗi ngày dùng roi da đánh con đốt nến, giống như nuôi một mỹ nữ khuyển. Nè, chờ con nói nhảm nha, tivi nào chiếu lại phim này? Hay là video? Mẹ Hai trong lòng sợ hãi, trợn mắt liếc cô. Sao còn lại, xem cái thứ đó chứ? Trước đây nhà Hàm đã từng đào hôn, và mình cầm tới cuốn băng lưu văn lý ngược đãi, trùng hợp bị mẹ Hai thấy. Bởi vậy lúc này mẹ Hai cũng không quá kỳ quái. Cô ta cũng biết con xem, mẹ Hai nghĩ xem, có chuyện gì mà cô ta không làm được không? Bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn nhà mình, cô cười tươi sáng lạng. Nếu như là người thường, đương nhiên sẽ không hiểu. Nhưng mà mẹ Hai biết lực lượng của Dạng Tố Ngôn. Trong lòng hơn phần nữa đã cho rằng cô gái kia là một quái vật biến thái. Vừa nghĩ như vậy, không khỏi càng thêm lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Con đằng nào cũng phải kết hôn. Giờ còn trẻ, vui đùa với cô ta một chút không sao. Nhưng mà không thể cả đời này không kết giao với bạn trai được. Chuyện này... Được rồi, con biết, mẹ Hai à, sau này không cần hao tổn sức suy nghĩ giúp con đâu. Việc này con có thể xử lý được. Con biết mẹ Hai tốt với con mà, đúng không nào? Ai, tới đây, hôn một cái đi. Nàng ôm hôn mẹ Hai, hôn một cái lên mặt, lưu lại một dấu son môi nhàn nhạt. Mẹ Hai lúc này còn đang lo, nghe thấy nhà Hàm nói như vậy cũng bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, con có thể xử lý là tốt rồi. Kỳ thực, Tiểu Văn rất tốt. Nói một câu như vậy, cô lấy một cái kính ra, tức giận trợn mắt, nhìn nhà Hàm, rồi xoay người chạy đi. Ai, cái đứa chết bầm này, bắt ta phải trang điểm lại rồi. Thành công hồ dọa mẹ Hai nhiệt tình chạy đi cũng là lúc sắp 4 giờ. Vốn dự định bảo Gia Minh lái xe đi đón vợ chồng bác Diện. Nhưng hiện tại không có xe, chỉ còn cách gọi điện thoại, bảo hai người tự mình tới đây mà thôi. Đối với trò chơi điện tử thì xa xa chính là người thích nhất. Nhưng mà trong 4 người hiện nay, Gia Minh không cảm thấy hứng thú. Nhà Hàm là một thành viên lớn tuổi nhất, vừa là giáo viên của 3 người, đương nhiên sẽ không hứng thú nhiều. Linh Tinh lại thích như thiếu nữ, đi mua sắm xem trang sức, xem hoa, nhưng mà cô thích nhất là đọc sách. Nói chung là do tính tiết kiệm, cô sẽ không có hứng thú với những thứ mất tiền. Đối với những thứ giải trí khác, cô không có động tới. Vì vậy dưới sự đề nghị của xa xa, cả đám người bắt đầu đi tới khu giải trí. Kết thúc tập 84 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.